truyền nhân của thần y tái thế. Chương 852, đây là sổ sách giả. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88. VIP, buổi tối Lâm Mạc Huy về đến nhà đưa một túi hồ sơ cho Hứa Thanh Mây. Sổ sách của công ty xây dựng. Lâm Mạc Huy trầm giọng nói, Hứa Thanh Mây vừa mở túi hồ sơ vừa ngạc nhiên nói. Làm sao anh có được, bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy, anh tìm người chuyên nghiệp đi điều tra được, Hứa Thanh Mây mở ra xem sau đó sắc mặt lập tức trở nên rét lạnh. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, trên sổ sách ghi chép rất lộn xộn, vừa nhìn đã biết là có vấn. Cô lập tức cầm túi hồ sơ đi xuống dưới lầu ném ở trước mặt Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt. Bố, mẹ hai người nhìn đi, đây chính là sổ sách của công ty xây dựng. Rốt cuộc Kiến Đình tới công ty xây dựng làm gì vậy? Lúc này chỉ mới mấy ngày hai người nhìn xem rốt cuộc nói đã tiêu bao nhiêu tiền và đã tiêu tiền ở đâu. Cộng với hôm nay cũng đã hơn 21.000 tỷ đồng rồi. Hơn nữa có rất nhiều tiền đều không tiêu vào việc mua vật liệu xây dựng. Ngoài ra còn có những khoản tiền đã được chuyển tới một vài tài khoản không xác định rốt cuộc là nó đang làm gì vậy. Sắc mặt của Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đều thay đổi, vội vàng cầm sổ sách lật xem, sau đó hai người đều trơn tròn mặt. Chuyện này, con lấy số sách này ở đâu ra? Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, Hứa Đình Hùng vội la lên. Hứa Thanh Mây, Lâm Mạc Huy tìm người chuyên nghiệp đi điều tra. Bố, bây giờ bố còn nói giúp cho Kiến Đình nữa không? Hứa Đình Hùng cần rằng, nhanh gọi Kiến Đình về đây. Không lâu sau Kiến Đình và Hứa Thanh Tuyết chạy về. Hứa Đình Hùng quầng sổ sách tới trước mặt cậu ta. Kiến Đình, con giải thích cho bố, rốt cuộc sổ sách này là chuyện gì xảy ra? Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Sắc mặt Hứa Thanh Tuyết thay đổi, Kiến Đình lại tỉnh bơ. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, cậu ta cầm sổ sách lên lật xem sau đó nhíu mày nói. Bố lấy sổ sách này ở đâu ra? Hứa Đình Hùng, anh rể con tìm người chuyên nghiệp đi điều tra L, Kiến Đình, con giải thích cho bố, rốt cuộc con dùng 21.000 tỷ đồng vào việc gì? Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, Kiến Đình cười, bố cảm thấy những sổ sách này có tin được không? Hứa Thanh Mây vội la lên, nói nhảm, Lâm Mạc Huy tìm người đi điều tra thì chắc chắn không có sai. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, Kiến Đình lườm Hứa Thanh Mây. Anh ta là chồng của chị nên đương nhiên chị sẽ nói đỡ cho anh ta. Nhưng mà em có thể nói cho chị biết em chưa từng nhìn thấy những số sách này. Chị xem sổ sách này ghi chép rất lộn xộn, ôi chao, ở đây còn ghi em chuyển tiền cho bố mẹ. Chị, đây không phải là đang đùa sao? Ý em là bố mẹ cũng chiếm đoạt tài sản của công ty sao? Nghe nói như thế sắc mặt Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt thay đổi. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88. VIP, lúc ấy hai người họ cũng không chú ý tới điểm này, nhìn kỹ lại thì ở bên trên hoàn toàn chính xác ghi rõ như vậy. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, hai người nhìn chăm chú sau đó đều lộ ra vẻ bối rối. Gocchuyenaudio.com, vừa rồi hai người họ cũng nhất thời tức giận nên mới điều tra chuyện này. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, bây giờ đột nhiên phát hiện ra nếu như tiếp tục điều tra thì hai người họ cũng sẽ bị lộ ra ngoài. Hứa Thanh Mây nhíu mày. Cái gì, ở đâu, đưa chị xem, bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, cô vừa mới muốn cầm sổ sách thì Hứa Đình Hùng lại đột nhiên nhảy dựng lên cầm sổ sách xé nát. Lâm Mạc Huy, cậu là đồ lừa đảo, cậu tìm thứ này ở đâu ra vậy, cậu muốn hãm hại Kiến Đình sao? Cậu không chỉ muốn hãm hại Kiến Đình mà còn muốn lôi tôi và mẹ vợ cậu xuống nước sao? Cậu cho người làm sổ sách giả rồi viết tên cả hai chúng tôi vào, rốt cuộc là cậu có ý gì? Hứa Đình Hùng tức giận gào thét. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, Phương Như Nguyệt lại đập bàn gào khóc, rốt cuộc tôi đã tạo nghiệp gì mà lại có thứ con rể như vậy chứ? Đưa con gái do chính mình nuôi nấng lại không hiếu thuận, không nói chuyện giúp chúng tôi. Ôi, tôi không sống được nữa, để cho tôi chết đi cho rồi. Tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Hứa Thanh Mây nhìn mảnh vỡ đầy đất lập tức cảm thấy hết cách. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, cô muốn xem thử tình hình thế nào, kết quả không xem được. Trong lòng cô cũng cảm thấy hơi nghi ngờ tại sao bố mẹ có thể dính vào chứ. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, Vĩ, cô tuyệt đối tin tưởng Lâm Mạc Huy, chẳng lẽ nói bố mẹ mình thật sự dinh vào. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88, nét, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP cách chương.